100 ngày hôn nhân, tổng tài, chúng ta không còn quan hệ. Chương 64, Mạc gia giáo huấn, góc truyện audio.com, Thập Kỷ Đình sắc mặt nghiêm túc chất vấn hắn. Chuyện từ trước đến nay con đối xử với Đặng Khả Nhi mẹ đã biết, nếu hôm nay con không cho mẹ lời giải thích rõ ràng, con đừng hòng bước ra khỏi Mạc gia. Mạc Trường ngồi trên xe lăn cũng tức giận đến hai tay nắm chặt lộ cả gân xanh. Ông nhìn đứa con từ nhỏ chính tay mình giáo dục khôn lớn, bây giờ làm ra chuyện tày trời như vậy, lại còn dính líu đến những vụ truyền thông đầy tai tiếng. Mày có đúng là cùng chị kế của Khả Nhi làm những điều không chấp nhận không? Mạc Tử Đằng quỳ gối, mắt không nhìn hai người, một lời cũng không nói. Mày bị câm rồi à? Mau nói, thấy chồng mình kích động sợ ảnh hưởng đến thân thể, Thập Kỷ Đình mau chóng đến trấn tĩnh ông. Cha con không có cùng cô ta bước ra khách sạn như tấm ảnh kia. Tao không có hỏi vụ bức ảnh, tao hỏi từ trước đến giờ mày là cùng cô ta vụng trộm sau lưng Khả Nhi đúng không? Mạc Tử Đằng thật lâu không dám mở miệng, chỉ cúi đầu xuống. Lần này không chịu nổi nữa, Mạc Trường sai người lấy cây gậy của mình đến, khó khăn đứng dậy chống gậy từng bước bước đến chỗ hắn. Dùng hết sức lực bình sinh, vung gậy lên người hắn. Cả Mạc gia an tĩnh, chỉ nghe tiếng gậy vung vun vút từng đợt. Thập Kỷ Đình cả kinh, nhưng lại chả dám tiến lên ngăn cản. Bà biết ông thật sự tức giận rồi, tức giận lần này lại không nhỏ. Mày có còn nhớ tao dạy mày như thế nào mà hôm nay mày trở thành bộ dạng ăn chơi như vậy? Tao có dạy mày đi trêu hoa ghẹo nguyệt vụng trộm tình nhân khi mình đã có vợ hay không? Cứ mỗi một câu, ông lại nện vào người hắn một gậy, sức lực to lớn như mức độ tức giận của ông. Nhưng hắn chỉ biết cúi gằm mặt, một câu một chữ đều không dám mở miệng mặc dù đã đau đến tận xương cốt. Đời này chúng tao chỉ coi Khả Nhi là con dâu, ngoài ra đều không chấp nhận. Mày không yêu con bé nhưng tại sao lại dùng hình thức này tổn thương nó? Mày có biết cô ta chính là chị kế con bé không? Là con gái của một con điếm. Nói đến đoạn ông đánh đến tay mình tê dần, thở hổn hển. Thập Kỷ Đình mau chóng đến dìu ông ngồi xuống, phức tạp nhìn Mạc Tử Đằng nói. Chúng ta chỉ vì muốn tốt cho con, dù sao hai bên đều là đối tác lâu năm. Con làm vậy Mạc gia chúng ta còn mặt mũi nào đi đối mặt với Đặng gia. Mạc Trường bình tĩnh trở lại, chỉ tay vào hắn nói. Mày mau biến khỏi Mạc gia, chuyện của công ty tạm thời sẽ giao lại cho cậu của mày. Mau cút khỏi Mạc gia. Mạc Tử Đằng lúc này đứng lên, khập khiễng như người say rượu, muốn ngã. Vết thương đau đến khiến hắn đi đứng không vững, lê từng bước cực kỳ khó khăn. Gương mặt hắn tái mét, giọng hắn khàn khàn lên tiếng. Đằng đằng bất hiếu, xin lỗi cha mẹ. Giọng nói hắn vừa khàn vừa nhỏ, Thập Kỷ Đình cùng Mạc Trường ngồi từ xa nên không nghe thấy, chỉ nghĩ là hắn rên vì đau. Gương mặt Thập Kỷ Đình có chút lo lắng cho vết thương của hắn nhưng vì ngại có Mạc Trường nên không dám đến gần. Bà âm thầm thở dài. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chỉ Nhược Liên không dám làm trái lời Mạc Tử Đằng, cho mở cuộc họp báo làm rõ mọi chuyện. Cô ta nói, đó là đối tác làm ăn của cô say rượu nên cô đỡ hắn ra ngoài. Còn việc cô dịu dàng khoác tay hắn ta đều là ngụy tạo, có người cố ý muốn hãm hại cô nên đã làm giả. Để tạo thêm mức độ tin tưởng, cô cũng mời đến đối tác mà cô ta đề cập đến. Quả thật vóc dáng so với trong hình giống đến 90%. Đối phương xác nhận điều cô ta. Góc truyện audio.com, nói hoàn toàn đúng, gần đến cuối cuộc họp báo Chỉ Nhược Liên đột nhiên bật khóc tội nghiệp nói. Tôi biết vẫn có rất nhiều người ghét tôi nên đã ngụy tạo những chứng cứ không đúng như vậy. Mấy ngày nay phóng viên cứ đến nơi tôi làm việc quấy nhiễu khiến công việc của tôi làm dở, một ngày tôi nhận được hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nạc danh chỉ trích tôi vì tôi quyến rũ Mạc Tổng của Mạc Thị. Mạc Tổng đã có vợ tôi tội gì phải đi phá nát hạnh phúc người khác chứ? Tôi bị tra tấn tinh thần như vậy thật không chịu nổi nữa. Mọi người trong buổi họp im lặng, phóng viên đột nhiên thay đổi thái độ thành 360 độ quay sang an ủi cô ta. Kết thúc buổi họp mọi chuyện được làm sáng tỏ, bây giờ cả giới truyền thông đều bị cô ta dắt mũi, lượng fan của cô ta không ngừng tăng chóng mặt. Ai cũng nghĩ cô ta là người tốt bị người khác hãm hại. Mạc Tử Đằng cũng được trả trong sạch hoàn toàn không dính líu đến xì căng đan của Chỉ Nhược Liên. Đặng Khả Nhi xem xong toàn bộ có chút không tin được. Hắn vậy mà không có gì với cô ta, quỷ mới tin hắn, cách chương.